chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, lão công ngươi điện thoại tới. Không sai, ngươi nói ngươi muốn là cái gì đại lão bản loại hình. Có lẽ ta còn có thể suy tính một chút, bất quá ngươi một cái tiểu tiểu bảo an, sinh hoạt vốn là rất thê thảm, để ngươi theo ta cùng chết, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, vẫn là để cái này tiểu y tá bồi ta tốt. Mắt thấy, người kia móng tay đã đem tiểu y tá mặt đâm lõm đi xuống. Vương Đại Đông vội vàng nói, chờ một chút, nếu như ta nói, ta cũng không phải là một cái bảo an, mà chính là giá trị con người hơn 100 triệu lão bản. Ngươi có nguyện ý hay không để cho ta tới trao đổi nàng đây? Giờ khắc này, Tiết Thiếu Kỳ cũng là bi thương tại tâm chết. Nàng cũng không hy vọng xa vời chính mình bạn trai đến trao đổi chính mình. Thay mình đi chết, nhưng Đỗ Phong lâm trận đào thoát, lại là để vốn là tuyệt vọng nàng càng là họa vô đơn chí. Nguyên lai, những cái kia thiên thu vạn đại, đến chết cũng không đổi thề non hẹn biển. Quả nhiên đều là lừa gạt cô bé. Tại sinh chết trước mặt, người người đều sẽ biến tự tư. Một đôi mắt bên trong, đều là cho tàn chi sắc. Người kia nghe vậy đình chỉ trong tay động tác. Khinh thường nói, thì ngươi, còn lão bản, đừng khôi hài được chứ. Đừng nói là người kia không tin. Thì liền chung quanh người vây xem đều cảm thấy Vương Đại Đông là đang khoác lác. Phải biết, xã hội này, càng là kẻ có tiền, thì càng sợ chết, càng là đem chính mình bảo vệ tốt tốt, liền xem như người bình thường, cũng sẽ không đi làm một cái tương quan người mạo hiểm. Chớ nói chi là giá trị con người hơn 100 triệu lão bản. Đối bọn hắn tới nói, mạng bọn họ, có thể quý giá đây, không biết người có nghe hay không qua Thi Nghiên tập đoàn. Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Thi Nghiên tập đoàn, đương nhiên nghe qua, đây chính là chúng ta thành phố kinh tế trụ cột vững vàng. Trong TV thường xuyên đưa tin đâu. Bất quá, ngươi cũng đừng nói ngươi là Thi Nghiên tập đoàn lão bản. Bởi vì ta biết, Thi Nghiên tập đoàn lão bản là cái mỹ nữ, người kia cười lạnh nói. Tại Giang Đô thành phố, có người nào không biết Thi Nghiên tập đoàn Băng Sơn mỹ nữ tổng giám đốc? Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó gần từng chữ một, ta xác thực không phải Thi Nghiên tập đoàn lão bản, nhưng ta là lão bản nam nhân. Cái này vừa nói, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều biến đến vô cùng đặc sắc. Ta liền nói tại sao có thể có người ngốc như vậy? Nguyên lai thật là một cái ngu ngốc. Thầy thuốc, các người có phải hay không không có đem bệnh tâm thần cửa phòng đóng kỹ? Để bệnh tâm thần chạy ra đến, để cái này bệnh tâm thần đi đổi cái kia tiểu y tá cũng tốt. Chết một cái bệnh tâm thần, dù sao cũng so chết một cái xinh đẹp tiểu y tá tốt. Trong đám người nhất thời phát ra đủ loại buồn, cười thanh âm, thậm chí có người đề nghị để Vương Đại Đông đi chịu chết. Giờ khắc này, không ít người đều cảm giác được tâm lý buông lỏng, vừa mới nhiều người như vậy. Chỉ có Vương Đại Đông một người dám đứng ra cứu tiểu y tá. Tuy nhiên bọn họ không cảm thấy bọn họ không đứng ra có cái gì không đúng. Nhưng tâm lý nhiều ít có chút tâm lý bao phục. Hoặc là nói, cùng Vương Đại Đông so ra, bọn họ lộ ra mịt mù nhỏ rất nhiều. Nhưng phải biết rõ Vương Đại Đông là bệnh tinh thần về sau. Nhất thời tâm lý bao phục thì tháo xuống. Bởi vì người bình thường cũng sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Vương Đại Đông làm, đơn giản là hắn không phải người bình thường mà thôi. Bị người làm thành bệnh tâm thần, Vương Đại Đông cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lật điện thoại ta quay. Bên trong có cái gọi lão bà đại nhân, ngươi đánh tới thử một chút. Người kia như tin như không nhận lấy điện thoại, một cái tay, còn chăm chú bóp chặt tiểu y tá cổ. Rất nhanh, người kia tìm tới gọi lão bà đại nhân số điện thoại. sau đó đã gọi đi, cũng mở ra loa ngoài. Vài giây đồng hồ về sau, điện thoại thông, trong điện thoại truyền tới một tốt nghe thanh âm. "Uy, xin hỏi, ngươi là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên sao?" Người kia đối với điện thoại hỏi. "Ta không phải." Tốt nghe thanh âm hồi đáp. Cái kia người nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra Vương Đại Đông quả nhiên là gạt người. Nhưng rất nhanh, tốt nghe thanh âm vang lên lần nữa. "Ngươi tốt, ta là Lâm Tổng Thư Ký." "Ung Mạt, xin hỏi ngươi tìm Lâm Tổng có chuyện gì sao? Hiện tại ngươi tin không?" Vương Đại Đông hỏi, người kia che microphone. "Hừ, coi như cú điện thoại là này Lâm Tổng, cũng không có nghĩa là ngươi chính là Lâm Tổng nam nhân. Nói không chừng ngươi chỉ là biết Lâm Tổng số điện thoại mà thôi." Hắn lời mới vừa nói xong, liền nghe được trong điện thoại tiếp tục truyền đến thanh âm. "Lâm Tổng, có ngài điện thoại, Lâm Thi Nghiên ngay tại tổ chức hội nghị, bị đột nhiên tiến đến Ung Lệ Mạt đánh gãy." Nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tiểu Ung, ta không phải đã nói à, khai hội thời điểm không nên quấy rầy ta." Ung Lệ Mạt răng ngà cắn cắn miệng môi, nhỏ giọng nói, "Thế nhưng là, điện thoại này, là lão công ngươi đánh tới." "Ngươi nói cái gì?" Nữ lão tổng trên mặt nhất thời phủ đầy sát khí. Ung Lệ Mạt bị nữ lão tổng dọa đến run một cái, đều có chút không dám mở miệng nói chuyện. "Ngươi vừa mới nói là ai gọi điện thoại đến?" Lâm Thi Nghiên lại hỏi một lần. "Ngươi, lão công ngươi, Lâm Tổng, ngài điện thoại sổ ghi chép phía trên là như thế lưu giữ." Ung Lệ Mạt sắp khóc, ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Lâm Thi Nghiên rốt cục kịp phản ứng. Nàng rõ ràng cho Vương Đại Đông lưu giữ tên gọi cầm thú, làm sao biến thành lão công đâu? Nhất định là cái kia hỗn đản thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm đổi. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên nhanh chân đi đến Ung Lệ Mạt trước mặt, một thanh cầm điện thoại lên, đối với microphone quát, "Chết cầm thú, ngươi chết chắc." Ngay sau đó đột nhiên cúp điện thoại. Sau đó, toàn bộ phòng họp tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại nữ lão tổng trên thân. Nguyên một đám tràn ngập hiếu kỳ thần sắc. Bọn họ đều là công ty lâu năm nhân viên. Theo tiến công ty ngày đầu tiên, bọn họ liền bắt đầu tưởng tượng lấy, đến cùng như thế nào nam nhân mới có thể chinh phục dạng này một vị băng sơn nữ tổng giám đốc. Thẳng đến vừa mới cái kia một giây đồng hồ trước đó, bọn họ cũng còn cảm thấy Lâm Thi Nghiên hẳn là độc thân mới đúng. Không nghĩ tới, vậy mà đều có lão công. Trước mắt vị này băng sơn nữ tổng giám đốc, có thể vẫn luôn là cái trong truyền thuyết nhân vật. Toàn bộ Giang Đô thành phố, thì liền dám cùng với nàng thổ lộ nam nhân đều không có. Không khác, đơn giản là bất kỳ nam nhân nào chỉ cần vừa đứng ở trước mặt nàng, ngay lập tức sẽ bị vầng sáng nghiền ép liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thậm chí có truyền ngôn nói, chỉ có kinh thành những cái kia siêu cấp đại thiếu mới có thể xứng với dạng này nữ thần. Có thể đây là cái gì tình huống? Lâm Thi Nghiên điện thoại trong sổ vậy mà tồn lấy một cái gọi lão công dãy số. Chẳng lẽ băng sơn nữ tổng giám đốc đã bí mật kết hôn? Đây chính là cái siêu cấp đại tin tức. Lúc này, có người dám thán, có người bi thương, trong lòng nữ thần, vậy mà luôn vì người khác thê tử. Riêng là tại chỗ nam nhân, tuy nhiên đều biết mình không xứng với Lâm Thi Nghiên, nhưng trong lòng dù sao vẫn là ôm lấy như vậy một tia hư vô mờ mịt hy vọng. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ nữ thần lại thành vì người khác thê tử, sao có thể không thương tâm, sao có thể không bi thương, sao có thể không khó qua? Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có hoa à? Tiếp tục khai hội, nữ lão tổng mày liễu dựng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.